Lão đầu vội vàng dùng các loại rắc rối phức tạp từ trường trì trệ viên đạn. Đồng thời lại từ nơi không xa kéo tới hai khối thiết bản đưa ở trước người ngăn cản. Chỉ đạo Lona sử dụng hình cung đường đạn. Daisy mình đương nhiên cũng có thể sử dụng. Luận từ lực khống chế, đương đại không ai có thể vượt lên trước Magneto. Bản thân dị năng chính là từ lực khống chế. Lại bị Apocalypse giống như Nam Mỹ khắc tinh đại trưởng lão như vậy mở rộng tiềm lực. Magneto từ lực khống chế trước không có người sau cũng không có người. Giống như Lona, giống như có thể trưởng khống bốn lực mạch Mutant Quan Thế Âm. Nói riêng về từ lực khống chế cũng không bằng Magneto. Dựa vào rung động diễn sinh ra từ lực thao túng Daisy càng là kém xa tít táp. Bất quá nàng không cần cải biến địa cầu từ trường, cũng không cần kéo hàng không mẫu hạm, vẻn vẹn khống chế hai phát đạn, vẫn là rất thoải mái. Viên đạn giống như là có mắt con người giống nhau, đi vòng từ trường, đồng thời cũng tránh được Magneto nối thiết bản, chọn tha nửa vòng, hướng về phía lão đầu phía sau lưng đánh. Ta xem thường ngươi, lão vương tay phải nhẹ nhàng đong đưa. Trước chói lại chúng hành khách kim loại nhao nhao tụ tập đến bên cạnh hắn. Tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Lão đầu rõ ràng chính là muốn lấy lực áp người. Chúng hành khách chen chúc chạy trốn. Mà Captain America thừa cơ hướng về phía Magneto trước mặt chính là một quyền. Làm nhất thanh muộn hưởng. Quả đấm của hắn bị trên xe lửa tòa ỉ cản lại. Tòa ỉ bị từ lực cường tháo dỡ. 7-8 cái ghế vặn vẹo cùng một chỗ, chặn Captain America một quyền này. Một người chiến sĩ, khí lực vẫn còn lớn. Lão Vương tùy ý nhìn thoáng qua, sự chú ý của hắn cơ bản đều ở đây Daisy trên người. Hoặc giả nói là na hai phát đạn trên, hai phát đạn chợt cao chợt thấp, giống như người cá giống nhau đong đưa. Magneto cũng không có một mặt phòng ngự. Hắn một bên đẩy ra Captain America, một bên thao túng vô số kim loại nối liền mảnh nhỏ cứng rắn đỡ đạn. Rậm rạp chằng chịt kim loại bế tắc nửa thùng xe, Magneto tự tay khẽ đẩy, kim loại tường chặt chẽ dán vào thùng xe, làm ngang di động, hành khách vật phẩm, vứt bỏ thức ăn, ba lô đều bị kim loại tường đè ép, hai phát đạn tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng cũng bị vô số tạp vật mang theo, mất đi động năng, rơi xuống mặt đất. Đội trưởng, hắn cong ánh sáng mắt thường nhìn thấy được. Hắn ở ngươi bên trái. Daisy thu hồi vô dụng súng lục. Vivi nhắm mắt, nhận biết chu vi từ lực biến hóa. Captain America rõ ràng chứng kiến Magneto ở bên tay phải của chính mình. Đã bước hắn bất chợt dừng lại. Còn là dựa theo chỉ điểm hai tay cầm lấy trần xe. Hai chân phía bên trái sườn đá tới. Hắn một cước này lực lượng rất lớn. Dựa vào uốn lượn tia sáng Magneto trực tiếp bị đạp ra. Bất quá hắn bên ngoài thân vẫn như cũ còn quấn có thể nói khổng lồ lực tràng. Một cước này cũng không có đả thương được hắn mảy may. Đội trưởng ngươi tại mặt bên công kích. Ta tới tháo dỡ lực tràng. Daisy âm thầm phân tích. Magneto đời này sẽ không cùng từ lực người khống chế đã giao thủ. Đưa tới hắn lực tràng thiết kế không coi là nhiều tinh diệu. Không ai ở phương diện này khiêu chiến hắn. Khiến cho phức tạp như thế để làm chi? Theo Daisy điều động toàn bộ từ lực cùng dẫn lực cường tháo dỡ lực tràng. Lão đầu không tâm tư nói mát. Hắn giống như là một cái gia đại nghiệp đại ông chủ. Cần thủ vệ địa phương rất nhiều. Hết lần này tới lần khác còn không muốn buông tha một tia một hào thiếu sót. Mà Daisy nhưng có thể ở bốn phía du đấu. Tìm kiếm trong đó kẽ hở. Một kích phân thắng thua. Bên trái, 7 giờ đồng hồ phương hướng. Đánh chân của hắn, nơi đó có kẽ hở. Náo không rõ chính mình trong không khí đánh tới vật gì vậy. Thế nhưng Captain America rất có đầu óc. Hắn biết Daisy là đang tìm địch nhân kẽ hở. Mình cũng tương đương phối hợp. tạm thời không nói chuyện tiếp được Thanos một quyền phương diện này có bao nhiêu hơi nước. Captain America một tay kéo phi cơ trực thăng, một tay kéo lúc phi hành Iron Man. Cái này tự thân lực lượng nhưng là không thấp. Hắn phát lực phương thức càng là đem lực lượng tối đại hóa. Đối với Magneto lực tràng phá hư tính rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.